Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Hàn Phi tới Vương Đô Tắc Ân làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là để đón tiếp Hàn Bích Tuyền gia đã đánh một trận với Hàn Thiên Quân làm oanh động toàn bộ Vương Đô. Mà chuyện thứ hai chính là chuyển Vương Quốc Huân Tước cùng lãnh địa Hà Loan Trấn cho đệ đệ Hàn Lập. Tước vị chuyển nhược khác nhiều so với kế thừa, có rất nhiều điều kiện hạn chế. Đầu tiên chuyển nhượng tước vị không thể cao hơn từ tước. Thứ hai, chuyển nhượng trong phạm vi phu thê, huyết thống ba đời. Thứ ba cần phải có cao giai quý tộc hơn đứng ra đảm bảo. Ngoài ra người được chuyển nhượng tước vị đã quá 3 năm phải trả một số tiền khá lớn. May mà những điều kiện này Hàn Phi đều đã chuẩn bị dây ca rồi. Đảm bảo do Hàn Thiên Lệ đứng ra đối phó. Lúc trả tiền phí dụng hơn 10 vạn đồng vàng, hắn đã thành công chuyển tước vị cùng lãnh địa này cho đệ đệ Hàn Lập. Thực hiện lời hứa trước đây của hắn với Kalin cùng Hàn Lập. Cầm trong tay tấm giấy mỏng, nhưng lại nặng trịch này. Hàn Lập kích động tới run cả tay, là con thứ của vợ kế trong nhà. Nếu không có thiên phù võ sĩ hay pháp sư, từ nhỏ tới lớn hắn vẫn phải sống trong cái bóng của đại ca Hàn Phi. Thế nhưng chuyện này cũng không gây trở ngại cho lý tưởng của hắn. Để xây dựng kinh doanh tốt lãnh địa Hà Loan, Hàn Lập đã cực kỳ nỗ lực học tập tất cả mọi tri thức liên quan. Hắn đã phát huy thiên phú cùng năng lực của mình tới mức cực hạn. Để có một ngày hắn có thể hoàn toàn tự chủ nắm trong tay một khối lãnh thổ phí nhiêu. Mà Hàn Phi cũng đã đáp ứng hắn rồi. Vài năm gần đây Hà Loan Trấn phát triển ngày càng phồn vinh. Tuy rằng hắn đối với đại ca luôn luôn kính nể, nhưng trong lòng Hàn Lập cũng không khỏi có cảm giác sợ Hàn Phi sẽ đổi ý, nếu hắn có tấm lòng đen tối tất sẽ nghĩ ra âm mưu quỷ kế. Thế nhưng hắn càng nguyện ý tin tưởng đại ca, tin tưởng thân nhân của mình, nhất là một năm trước khi biết được Hàn Phi đã được phong làm tử tước của Quang Huy Đế Quốc thì trong lòng an tâm hơn rất nhiều. Mà hiện giờ thấy phần giấy tờ chuyển nhược tước vị. Một tia lo lắng cuối cùng trong lòng hắn không cánh mà bay. Chỉ có cảm kích cùng cảm động, có phần khế ước này, từ nay trở đi hắn sẽ là huân tước của Minh Lam Vương Quốc. Lĩnh chủ chính thức của Hà Loan Trấn, tương lai chỉ cần xây dựng lãnh địa thật tốt, lo gì không có không gian mà tiếp tục bay lên. Phần khế ước này chính thức đại biểu cho việc hắn bước vào tầng lớp quý tộc. Nếu như mẫu thân Kalin của hắn hiện giờ có ở đấy không biết sẽ vui vẻ cỡ nào. Đại ca, cảm ơn, Hàn Lập cảm thấy chính mình ngờ vực vô căn cứ mà xấu hổ vạn phần. Không khỏi ánh mắt đỏ ngầu, nghẹn ngào rồi, Hàn Phi vỗ vỗ vai hắn nói rằng, người một nhà không nên nói lời như vậy, chớ quên ta đã là Uất Kim Hương tử tước của Quang Huy. Hà Loan lĩnh đối với ta mà nói cũng là một trói buộc. Ngươi cùng phụ thân kinh doanh tốt như vậy, theo lý thì nó cũng nên là của ngươi đi, cố gắng lên, xem huynh đệ chúng ta ai có thể xây dựng lãnh địa của mình tốt hơn. Hàn Lập cố sức gật đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống, Hàn Mộc Thiên vui mừng khôn xiết mà nhìn hai nhi tử của mình. Trong lòng hắn kiêu ngạo, chuyện tình huynh đệ tranh chấp trong gia đình quý tộc thực sự nhiều lắm. Đồng tâm đồng đức, đồng tâm hiệp lực mới là chân quý. Nó quý hơn cả một khối lãnh địa nhiều lần. Buổi tối hôm Hàn Phi trở về Hà Loan Trấn, trong phủ lĩnh chủ cử hành một hồi yến hội long trọng. Hàn Mộc Thiên mời các gia tộc bên Tập Thủy Thành tới. Mà người được mời mặc kệ có thù oán gì với Hàn gia tất cả đều đáp ứng lời mời tới đây. Buổi yến tiệc này chủ yếu là tuyên cáo chuyển rời tước vị cùng lãnh địa. Nguyên cũng không cần phải long trọng như vậy, chỉ cần tới phủ chủ Tập Thủy Thành thông báo một chút là được rồi. Thế nhưng hiện giờ thân phận của Hàn Phi không tầm thường. Hàn Mộc Thiên có ý tuyên dương, ai dám không tới, từ tước Quang Huy Đế Quốc cũng được rồi. Đế quốc cách Tập Thủy Thành xa lắm, thế nhưng thiên không võ sĩ thì bất cứ ai cũng không dám nói gì. Đáng sợ nhất là Hàn Phi chỉ mới có 19 tuổi thôi. Những quý tộc địa phương không rõ hàm nghĩa chuyện này lắm. Cũng sẽ có người hiểu rõ mà nhắc nhở, thiên không võ sĩ 19 tuổi, có nghĩa là rất có thể Hàn gia tương lai sẽ có một võ sĩ thần cấp. cho dù là Minh Lam quốc vương đối với thần cấp võ sĩ cũng phải cung kính ba phần. Hàn gia, ít nhất sẽ có 200 năm phồn vinh và phát triển. Vô cùng có khả năng trở thành gia tộc cường đại nhất tập thủy thành. Thế bay lên trời này đã không có ai có thể cản trở. Cũng không ai dám ngăn trở. Chính là vì như vậy, cho nên các quý tộc nhận được thư mời, đều sớm chạy tới Hàn Loan Trấn. Bọn họ không chỉ có mang tới lễ hậu, còn có kiến nghị muốn hợp tác nữa. Trong nhất thời không chỉ là Hàn Phi, ngay cả Hàn Lập cũng được hưởng thơm lây. Gia tộc muốn gả nữ nhi cho Hàn ít nhất có 7-8 nhà. Hàn Phi các hạ, không nghĩ ra người đã tấn chức thiên không võ sĩ rồi. Dòng binh đoàn của chúng ta nhờ ngươi chịu cố rồi. Một nữ võ sĩ tư thế hiên ngang oai hùng bưng chén rượu cười khanh khách nói với Hàn Phi. Hàn Phi mỉm cười, cai lần đội trưởng, nàng quá khách khí rồi. Mấy năm nay nhờ công của dòng binh đoàn, Hà Loan Trấn mới có được an bình cùng phồn vinh như ngày hôm nay. Ta hẳn phải cảm ơn nàng mới đúng. Vị nữ võ sĩ này chính là đội trưởng cai lần của liệt hỏa sắc phi dòng binh đoàn. Nàng cũng là khách mới của Hàn gia. Nàng đã tiến nhấp sơ cấp hải dương võ sĩ từ lâu. Càng hiểu rõ được việc chưa tới 20 tuổi tiến vào thiên không võ sĩ có tiềm lực như thế nào. Bởi vậy không thể không có sự kính nể từ bản năng với Hàn Phi. Trên thực tế, liệt hỏa sắc phi dòng binh đoàn tiến vào Hà Loan Trấn đối với song phương đều có lợi. Đây là tuyển chọn chính xác, dòng binh đoàn đảm bảo lãnh địa an toàn, đồng thời cũng thu được sự phát triển nhảy vọt ổn định. Mấy năm qua không ngừng hấp dẫn võ sĩ mới thêm vào. Thực lực đã tới trước ba trong vùng tập thủy này, mới chỉ hàn huyên vài câu với Cai Lần, lập tức có người bưng chén rượu tới lôi kéo làm quen. Hàn Phi cười cười xin lỗi Cai Lần, sau đó khách sáo nói vài câu với đối phương. Tuy rằng hắn không nhận ra những người này, nhưng quý tộc luôn phải tươi cười. Yến hội này Hàn Mộc Thiên dùng danh nghĩa của Hàn Phi mời khác. Hàn Phi đương nhiên sẽ không phản đối cách làm gióng trống khua chiêng của phụ thân. Những năm gần đây Hà Loan Trấn phát triển cấp tốc, nhưng cả ngoài sáng lẫn trong tối đều có không ít người tính toán áp chế. Rất nhiều người không hy vọng nhìn thấy Hàn gia quật khởi, bởi vì nó đánh vỡ sự cân bằng cố hữu nơi này. Một gia tộc muốn trở thành gia tộc trăm năm thậm chí ngàn năm, tất nhiên phải có thực lực cường đại làm cho người khác phải kiêng kỵ đảm bảo. Hàn gia tuy không có ý chiếm đoạt của người khác, nhưng trong quá trình phát triển không thể không vướng phải sự ngăn trở của người khác. Hàn Mộc Thiên tuy không có dã tâm quá lớn, nhưng Hàn Lập tuyệt đối không cam lòng chỉ là một tiểu lĩnh chủ ở nông thôn. Hàn Phi ngang trời xuất thế không thể nghi ngờ trở thành bảo đảm kiên cố nhất cho Hàn gia. Cho dù hắn rời khỏi tập thủy thành đi tới đế đô thành lập gia tộc của mình cũng không trở ngại tới việc người khác phải kiêng kỵ. Hơn nữa còn là cái cọc để hấp dẫn nhân tài tới đây. Cho nên trước mắt không chỉ là tuyên dương đơn thuần như vậy. Từ phản ứng của các gia tộc cho thấy được hiệu quả trong đó. Mà Hàn Phi cũng không vì thực lực của mình mà lãnh đạm với bất luận người nào. Mặc kệ là thành chủ tập thủy thành hay một tiểu quý tộc xuống dốc. Hắn đều khiêm tốn nên nhận được hảo cảm của tuyệt đại đa số mọi người. Người muốn kết giao ùn ùn kéo tới. Yến hội này thu được thành công rất lớn. Chờ khi Hàn Phi người đầy mùi rượu trở về phòng thì đêm đã rất sâu. Còn chưa có đẩy cửa ra, hắn nghe thấy tiếng vui đùa ầm ĩ bên trong truyền tới. Thanh âm tuyệt vời như một bàn tay nhỏ bé nghịch khắp người hắn. Làm cho hắn không nhịn được mà nuốt nước bọt. Hàn Bích Tuyền, Hàn Vi Nhi, cùng Hàn Hâm Nhi, ba tiểu mỹ nữ đều ở trong phòng của hắn. Ba người ngồi trên ghế sofa ở phòng khách tâm sự. Các nàng cởi giày lộ ra đôi chân trong suốt như ngọc. Trò chuyện vô cùng ăn ý, ba mỹ nữ đều có chỗ mỹ lệ động lòng người. Hàn Bích Tuyền thành thục quyến rũ, Hàn Vi Nhi thanh xuân mỹ lệ, Hàn Hâm Nhi tình khiết đáng yêu. Toàn bộ gian phòng như vườn hoa mùa xuân, nơi chốn đều là hoa tươi mỹ lệ, đủ làm người ta hoa mắt thần mê. Vừa nhìn thấy Hàn Phi đẩy cửa tiến vào, ba mỹ nữ đều mặt đỏ lên. Hàn Bích Tuyền đứng lên đầu tiên hé miệng cười nói. Chàng cuối cùng cũng trở về. Tất cả mọi người lo lắng chàng uống say quá không về được. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Hàn Phi cười hắc hắc, đôi mắt chớp động về phía ba người. Trong lòng dục niệm nhất thời nổi lên. Nếu được như vậy thật quá tốt. Đương nhiên, đây chỉ là một chút dâm ý của hắn mà thôi. Hàn Vi Nhi cùng Hàn Hâm Nhi còn chưa ăn được vào miệng. Ánh mắt lấp lánh của Hàn Phi làm Hàn Vi Nhi cùng Hàn Hâm Nhi đồng thời xấu hổ đỏ mặt. Các nàng đứng lên, Hàn Vi Nhi khẽ cười nói. Ca ca, muội cùng Hâm Nhi đi nghỉ ngơi trước. Ca trò chuyện với Bích Tuyền tỷ đi. Nói xong, nàng lập tức kéo tay Hàn Hâm Nhi vội vã rời khỏi phòng. Hình như nếu ở lại chậm một chút sẽ có nguy hiểm vậy. Để lại hai người Hàn Phi với Hàn Bích Tuyền. Hàn Bích Tuyền cười cười. Cắn môi nói, ta cũng đi, nhưng làm sao Hàn Phi để cho nàng đi được. Một cước đóng cửa phòng. Hai tay ôm lấy nàng vào trong lòng. Nhắm ngay đôi môi đỏ mọng của nàng mà hôn xuống. Một tay tham lam xoa đôi nhũ phong cao vót. Bị Hàn Phi vừa ôm vừa hôn. Thân thể Hàn Bích Tuyền lập tức nhũn ra. 3 năm ly biệt ngưng tụ không biết bao nhiêu mong mỏi cùng tưởng niệm. Nó như dòng nước lũ bị chặn lại. Chỉ cần một lỗ hổng sẽ phá tan tất cả. Nàng nhiệt tình đáp lại Hàn Phi. Mị nhãn như tơ, nhỏ giọng ngâm khẽ. Hận không thể ôm Hàn Phi chui vào lòng nàng. Hàn Phi cũng không thể nhẫn nại. Một tay ôm lấy nàng chuẩn bị đi vào phòng ngủ. Hàn Bích Tuyền trừng mắt liếc hắn khẽ sẵng giọng. Toàn mùi rượu, trước tiên tắm rửa đã bằng không? Được, chúng ta trước tiên tắm nguyên ương đã. Hàn Phi cười nhẹ, ôm giai nhân trực tiếp đi vào trong phòng tắm. Trong phòng tắm nước nóng đã được chuẩn bị từ lâu. Cởi y phục hai người lưu luyến không thể áp chế lửa tình. Tiếng hít thở ồ ồ cùng tiếng rên rỉ gấp gáp lập tức vang lên trong phòng tắm. Cách chương.